Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, vô thượng chi trí tuệ. Kim quang lóng lánh quả táo vàng, tại trong im lặng hướng thế nhân tuyên cáo nó cao quý. Nó là thần kỳ trí tuệ chi quả, ai ăn nó, ai liền có thể nắm giữ vô thượng chi trí tuệ. Chỉ bất quá, đối với hiện tại Lê Vi tới nói, cái này mai trí tuệ chi quả lại là hơi có chút gân gà. Toàn chi nhãn dưới, thế giới không có bất kỳ cái gì bí mật. Bởi vậy, hiện tại Lê Vi bản thân liền đã đứng ở trí tuệ đỉnh. Mặc dù tại nhiều khi, chính hắn đều không rõ cái này, trí tuệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chính là. Bởi vậy, coi như cái này mai trí tuệ chi quả có thể mang đến vô thượng trí tuệ. Nhưng là đối với Lê Vi tới nói, cái này trí tuệ đối với hắn tăng lên cũng không phải rất lớn. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, tìm được rất nhiều so với hắn càng thêm cần cái này mai trí tuệ chi quả người. Nhìn xem cái kia đần độn tia đi, nếu như đem trái cây này cho nàng ăn hết, nhất định sẽ hào hào sách hạ sự thông minh của nàng. Còn có Morgan cái kia một mặt hâm mộ biểu lộ. Nói thật, tại Morgan trên thân, loại vẻ mặt này Lê Vi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật giống như trong tay hắn cầm không phải cái gì trí tuệ chi quả, mà là Camelot vương vị. Medea cũng có một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn Lê Vi trong tay trí tuệ chi quả. Bất quá tại Lê Vi nghĩ đến, nàng đại khái cũng là không cần cái này mai trí tuệ chi quả. Medea sở dĩ sẽ triển lộ ra như thế biểu lộ, bất quá là bởi vì cái này mai quả táo vàng thật sự là quá mức rung động. Để nàng kìm lòng không được hồi tưởng lại trận kia nổi tiếng tam nữ thần chi chiến thôi. Như vậy, cái này mai trái cây người sử dụng, muốn tại tia cùng Morgan ở giữa chọn một A. Trong lòng sớm có câu trả lời, Lê Vi yên lặng lắc đầu. Đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Ở nơi đó, một cái choai choai loli chính điểm lấy mũi chân, mong mỏi cùng trông mong. Gin, đem cái này mai quả táo vàng để vào Guinevere trong tay. Tàn phá kim sắc quang mang bị một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn bao trùm hơn phân nửa. Đây là cái gì? Bưng lấy cái này mai trái cây. Guinevere cười hết sức vui vẻ. Nàng trời sinh liền ưa thích loại này kim quang lóng lánh đồ vật. Đối loại vật này căn bản không có một chút sức chống cự. Thế nhưng, khi nàng biết cái này mai nhìn rất đẹp trái cây dĩ nhiên là một viên vô cùng chân quý trí tuệ chi quả về sau, lại là trực tiếp bị dọa đến khẽ run rẩy, kém chút cầm trong tay trái cây đều quẳng xuống đất. A, chân quý như vậy a, cái này mai trái cây chân quý trình độ có chút vượt qua Guinevere tưởng tượng. Mặc dù nàng không biết rõ cái này trí tuệ chi quả đến tột cùng là cái thứ đồ gì, nhưng là nghe thấy hiệu quả, Guinevere đã cảm thấy vật này thật là lợi hại. Ăn hết nó, liền có thể nắm giữ vô thượng trí tuệ, như vậy vấn đề tới. Ai ủng có vô thượng trí tuệ? Đối với người khác nhau tới nói, vấn đề này khả năng có khác biệt đáp án. Nhưng là đối với tin giáo Guinevere tới nói, đáp án của vấn đề này lại vĩnh viễn chỉ có một cái. Chỉ có cái kia vạn năng chủ mới ủng có vô thượng chi trí tuệ. Cho nên, khi Lê Vi đem như thế trí tuệ chi quả dạy cho Guinevere, ra hiệu nàng đem nó ăn hết thời điểm, Guinevere phản ứng đầu tiên cũng không phải là vui sướng, mà là có chút sợ hãi. Guinevere ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù cái này mai trái cây rất chân quý, nhưng lại cũng không thuộc về nàng. Chầm chầm trong tay trái cây màu vàng óng, lại nhìn xem Lê Vi gương mặt, Guinevere làm ra quyết định, ta có thể đem nó đưa cho người khác mà. Lê Vi sững sờ, không nghĩ tới Guinevere vậy mà lại làm ra loại phản ứng này. Bất quá sau đó một khắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lê Vi chợt cười một tiếng. Đương nhiên có thể, ngươi đã là cái này mai trái cây người sở hữu. Bất quá, ngươi dự định đưa nàng đưa cho ai đây? Nghe được Levi vấn đề, Guinevere nghĩ nghĩ, có chủ ý, chỉ thấy nàng ôm lấy trong tay quả táo vàng. Một đường chạy chậm đến, chạy tới Tina bên cạnh. Ngươi mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy chính vụ, trí nhớ tiêu hao nhất định rất lớn a. Ngươi so ta càng cần hơn cái này mai trí tuệ chi quả. Nhìn xem Tina, cứ việc Guinevere vẫn còn có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là đem trong tay quả táo vàng đẩy lên Tina trước mặt. Ra hiệu Tina tiếp nhận đi ăn hết, nhưng mà, nhìn trước mắt cái này quả táo vàng, Tina lại là có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Tiếp nhận cái này mai quả táo vàng Tina, ánh mắt có chút u oán. Lúc đầu, tại Tina nghe được cái kia vô thượng trí tuệ về sau, đối cái này mai trái cây vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, khi Tina nghe được Guinevere nói, nàng cần phải mượn cái này mai quả táo bổ sung tiêu hao trí tuệ cùng trí nhớ về sau, liền lập tức sinh ra một loại không hứng lắm cảm giác. Cái gì đồ chơi? Để cho ta ăn hết cái này mai trí tuệ chi quả, sau đó càng thêm ra sức làm việc. Ta đáng yêu vương hậu a, ta mơ ước lớn nhất là không làm việc a. Hướng năm muộn chín, không có ngày nghỉ, gặp được tiết còn muốn tăng giờ làm việc, gặp được tình huống khẩn cấp lời nói liền xem như hơn nửa đêm cũng muốn đứng lên. Nếu như không phải là không thể được lời nói, làm việc như vậy ta đã sớm muốn từ được chứ. Ai không muốn nuôi mấy cái nô lệ, vượt qua về hưu đại gia thảnh thơi sinh hoạt. Cho nên, đối mặt Guinevere hảo ý, Tina lựa chọn cự tuyệt. Không, Gin, cảm ơn ngươi, nhưng là, nếu như đây quả thật là một viên trí tuệ chi quả, ta cảm thấy ta cũng không cần nó, ta hiện tại trí tuệ cũng đã đầy đủ dùng. À được, ngươi không cần à, vậy ta coi như cho người khác à. Nhìn xem cái kia thái độ kiên định Tina, một lần nữa đem cái này mai trái cây thu hồi lại Guinevere, mặc dù không biết rõ Tina đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là nhanh chóng suy tư một chút. Sau đó lại có người kế tiếp tuyển, là Morgan. Morgan tỷ tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định 10 phần muốn a. Guinevere thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, vừa mới Morgan tựa như là một cái đói giống như lang, nhưng mà hiện tại Morgan lại đột nhiên biến mây trôi nước chảy đi lên, đem lời nói toàn, nếu không rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm đấy. Morgan trợn nhìn Guinevere một chút, lại nhìn về phía cái này mai trái cây lúc, trong mắt vẫn như cũ còn mang theo vô hạn ôn nhu, nhưng lại đã không có trước đó kích động như vậy. Tina lời nói đề tỉnh nàng, đối với một người tới nói, vô thượng trí tuệ chưa hẳn liền là tốt nhất. Trí tuệ loại vật này, đầy đủ dùng là có thể, nếu như quá cao, không chỉ có sẽ không cho người mang đến bao lớn trợ giúp, thậm chí còn khả năng cho người ta thu nhận chẳng lành tai họa. Nhưng mà, ôm viên này trái cây Guinevere cũng đã cư thế tại nguyên chỗ. Tốt như vậy bảo bối, các ngươi làm sao cũng không cần. Guinevere không rõ hai người kia đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá tại cuối cùng, vẫn không thể nào đem cái này mai quả táo phân đi ra. Guinevere lại một đường chạy chậm đến, đem cái này mai trí tuệ chi quả trả lại cho Levi. Cái này quả táo thật là phiền phức, vẫn là ngươi đến phân a. Dạo qua một vòng quả táo, cuối cùng lại về tới điểm xuất phát, nhưng là, nó đại biểu hàm nghĩa, cũng đã cùng ban đầu hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Guinevere cái kia như cũ là có chút lưu luyến không rời biểu lộ, Scarlet trên mặt lại là bày biện ra một tia nụ cười khen ngợi. Nàng đã ổn có vô thượng chi trí tuệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.